Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 130. Khác với lúc trước như thế nào? Diệp Đăng Chính lấy ra tài liệu đã nghiên cứu mấy ngày từ trong chiếc cặp đựng tài liệu mới tinh. Đặt lên bàn, Nam Cung Hàn lạnh lùng nhìn anh A chằm chằm. Nhà họ Diệp của anh có khác đội trưởng. Gương mặt đen lại vì mưa gió của Diệp Đăng Chính lộ ra ba phần kinh ngạc. Thật không ngờ nguyên nhân lại là thế này. Hai nhà chúng ta làm việc cùng nhau đã lâu. Nhưng sự hợp tác trước đây thuộc về thế hệ cha anh. Nếu bây giờ Tổng Giám Đốc Đăng Chính đã tiếp quản công ty. Vậy chúng ta sẽ chia lại. Giọng Nam Cung Hàn trầm xuống. Lạnh lùng giọng nói đầy ý khiêu khích. Diệp Tổng sợ à? Diệp Đăng Chính nhận thấy được sự khiêu khích nồng đầm của anh. Nên chắc chắn sẽ không co chân lại. Ngón tay anh ta gần như đan vào nhau theo bản năng tạo thành tư thế chào. Anh ta định quay đầu sang một bên. Đột nhiên nhớ ra mình đã rời quân ngũ. Sau đó duỗi bàn tay to dài ra. Giọng nói khàn khàn. Tổng Giám Đốc Hàn muốn chia lại như thế nào? Lấy mâu chia như nào? Khóe môi Nam Cung Hàn cong lên một đường cong tà ác. Nụ cười lạnh lùng. Nếu đã ở trong trung tâm thương mại, đương nhiên phải tuân theo quy tắc của trung tâm thương mại. Chẳng lẽ Diệp Tổng còn muốn đọ nắm đấm mà, anh đè thấp giọng nói. Cũng giơ tay ra, bắt lấy tay Diệp Đăng Chính, rồi buông ra, tuân theo các quy tắc của trung tâm thương mại mà làm. Diệp Đăng Chính nói ngắn gọn, hợp tác ban đầu là trong lĩnh vực bất động sản, lần hợp tác gần đây nhất là công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực khách sạn, hai chúng ta cũng có những chỗ hợp tác khác. Tính toán từng cái thì phiền quá, nên Tổng Giám Đốc Đăng Chính chọn đi. Nam Cung Hàn tựa lưng vào ghế, co một chân lên, trông anh bất cần như thể đang cầm trên tay tấm vé trúng thưởng. Diệp Đăng Chính kiên quyết nói, bất động sản, được thôi. Nam Cung Hàn búng tay, đôi mắt sâu như biển. Khi hai người thương lượng về các chi tiết cụ thể, Diệp Ánh Du đã đến trường. Cô bị một cô gái nhận ra ngay khi bước vào cổng trường. Cô ấy là Diệp Ánh Du. Cô gái đưa hai tay lên tạo thành hình cái loa hét lên. Sau hai lần liên tiếp, chỉ một ngón tay vào Diệp Ánh Du. Vừa tan học buổi trưa, có rất nhiều học sinh ra vào cổng trường. Nghe những gì cô gái kia nói, hàng chục cô gái bước ra từ đám đông, vây quanh Tuấn Ánh Du. Có chuyện gì không? Diệp Ánh Du đưa mắt nhìn những người này. Phát hiện ra rằng cô không biết ai trong số họ. Không ai đáp lại lời cô. Cô gái hét lên lúc nấy xua tay. Là cô ta khiến học trưởng Hàn vào tù. Đánh cho tôi. Hàn Thiên Chiết phải trả giá xứng đáng với tội lỗi của anh ta. Vừa nói, Diệp Ánh Du đã thầm nghĩ không ổn. Đúng thật là khi nhìn thấy gương mặt của những cô gái này tràn đầy tức giận. Cô chỉ có thể bỏ chạy. Tuy nhiên, chấn động não nhẹ không thể nào không có di chứng. Vừa chạy được hai bước, cảm giác chóng mặt, buồn nôn dâng trào, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Chuyện này khiến cho mấy cô gái đã đuổi kịp, túm lấy Diệp Ánh Du. Diệp Ánh Du vốn đang bị tra tấn bởi sự yếu ớt của cơ thể. Cô không có chút sức phản kháng nào để chống lại họ. May là bảo vệ giữ cổng thấy không ổn. Chạy đến kéo những cô gái kia đi. Cô mới được cứu. Cách chương.